Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 623, bổn tọa cho các ngươi kể câu chuyện. Trên thực tế, trong lòng Tiêu Thanh Dương nổi lên cơn sóng thần, căn bản khó mà bình tĩnh. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Tiêu Kiếm làm sao có thể còn sống? Không thể nào, hoàn toàn không thể nào a. Ta rõ ràng đã để cho người ta đem Tiêu Kiếm giết. Thậm chí còn chứng kiến rồi Tiêu Kiếm thi thể. Tại sao hắn còn sống? Hơn nữa còn thành Sử Thượng Tối Mưu Tông môn đệ tử. Không chỉ có như thế, tu vi, đem khí chất, đem tinh khí thần, cơ hồ có thể nói tuyệt thế. Phải biết, hắn chính là bị ta tự tay lấy đoạt nguyên phương pháp, tước đoạt thiên phú căn nguyên. Theo đạo lý mà nói, hắn hoàn toàn chính là cái phế nhân mới đúng. Tại sao? Đây là vì cái gì? Khụ, Tiêu Thiên ho nhẹ một tiếng, cười nói, Mạc Tông Chủ, ngài nói đùa, Tiêu Thanh Dương làm sao sẽ có nhận xét gì? Hắn chỉ là vừa muốn sự tình muốn nhập thần. Thật sao? Mạc Bất Phàm tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Quả thật như thế, Tiêu Thanh Dương hít sâu một hơi, làm cho mình bình tĩnh lại. Mạc Tông Chủ, xin thứ cho tại hạ mới vừa rồi thất lễ. Ta mới vừa rồi thật sự là suy nghĩ chuyện muốn nhập thần. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Được rồi, xem ở ngươi đưa bổn tọa nhiều như vậy nguyên thạch phân thượng. Bổn tọa cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này trách cứ ngươi. Và lại nói, các ngươi Tiêu gia phía sau có thể vẫn có một tôn vật khổng lồ làm núi dựa. Đâu có, Tiêu Thiên khoát tay một cái, nhưng trên mặt hay lại là nổi lên chút tự đắc cùng cuồng ngạo. Đây chẳng qua là người khác tin vỉa hè thôi, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Ha ha. Mạc Bất Phàm vừa cười một tiếng, nhắc tới, bổn tọa đột nhiên nghĩ tới một cái cố sự, muốn nói ra cùng các vị chia sẻ. Mạc Bất Phàm bỗng nhiên nói, há, Mạc Tông Chủ lại có như thế nhã hứng, ta đây được thật tốt nghe một chút. Tổ Long nhanh chóng nói, quả thật, ta cũng muốn nghe một chút. Hiên Viên Huyền Dị trên mặt mơ hồ có cười trên nỗi đau của người khác. Biểu tình, nghĩ đến câu chuyện này nhất định là khá vô cùng, nếu không Mạc Tông Chủ cũng sẽ không nhớ tâm lý. Gia Cát Trác nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Thanh Dương cùng Tiêu Thiên ngược lại là yên lặng không nói đứng lên. Cũng được, nếu các vị đều có muốn nghe ý tưởng, quyển kia tọa liền tốn nhiều điểm miệng lưỡi. Mạc Bất Phàm chậm rãi nói, thực ra đi. Câu chuyện này cũng không tính được biết bao ly kỳ khúc chiết. Thậm chí còn có nhiều chút quá mức bình thản, chỉ là tương đối có chút tàn khốc. Lại nói, một cái thế lực to lớn, kỳ thế lực trải rộng toàn bộ Đại Châu, mà ở cái thế lực này nội bộ, nhưng là có đủ loại lục đục với nhau. Đây cũng tính là thế lực lớn trạng thái bình thường. Một, ngày nào đó, ở cái thế lực này chính giữa, ra đời một tên trẻ sơ sinh, đem sinh ra được thời điểm, bởi vì thiên tư yêu nghiệt, lại dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, chấn nhiếp quần hùng. Vốn cho là đứa bé sơ sinh này tương hội tại cái thế lực này bảo vệ cùng bồi dưỡng hạ dần dần lớn lên, trở thành cường giả tuyệt thế, cuối cùng đem mang theo cái thế lực này đi về phía mạnh hơn tương lai. Ai có thể nghĩ, cái thế lực này thủ lĩnh sinh lòng ghen tị tham lam, hơn nữa lòng muông dạ thú, lòng dạ càng là cực kỳ ác độc. Ở trẻ sơ sinh sinh ra ngày đó, nằm hạ quỷ kế, tàn nhẫn sát hại trẻ sơ sinh này cha mẹ người nhà. Sau đó lấy càng quỷ dị hơn, đoạt nguyên phương pháp, tước đoạt trẻ sơ sinh này thiên phú căn nguyên, cũng đem điều này thiên phú căn nguyên sáp nhập vào chính mình đứa bé tử thể bên trong. Từ đó, hắn hài tử ngược lại thì thành muôn người chú ý tuyệt thế yêu nghiệt. Đáng tiếc a, Mạc Bất Phàm đột nhiên cảm khái một câu, thiên đoán không bằng người đoán, vị kia bà mụ thấy cái này mới sinh hài tử bi thảm như vậy, lại sinh lòng không đành lòng, vi phạm cái kia thủ lĩnh mệnh lệnh, cuối cùng không có lại đem trẻ sơ sinh này giết chết. Hơn nữa lặng lẽ đem hắn nuôi dưỡng nuôi lớn, ở trước khi chết nói cho cái này hài tử hết thảy. Các ngươi nói, làm cái này hài tử biết hết thảy sau, câu chuyện này kết cục cuối cùng sẽ là dạng gì đây? Tiêu gia chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm nhìn về phía Tiêu Thanh Dương. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Thanh Dương hơi biến sắc mặt. Dưới gầm trời này lại có như thế người ác độc. Tổ Long lập tức quát lạnh. Mạc Tông Chủ, ta cho là, giống như ác độc như vậy người, nên trực tiếp giết chết. Căn bản không có sống tiếp cần phải. Lại sử dụng, đoạt nguyên phương pháp, loại này ta đạo thủ. Đột. Hơn nữa còn là đối một cái vừa mới ra đời trẻ sơ sinh. Có thể nói tàn nhẫn cực kỳ. Hơn nữa, nếu là cùng một thế lực cùng gia tộc, bản thân cũng có nhất định liên hệ máu mủ, có thể thế lực đó thủ lĩnh nhưng vẫn là làm như vậy rồi. Gia Cát Trác cũng lạnh giọng quát lên, thật là uổng làm người. Mạc Tông Chủ, ngài nói đây là cố sự hay lại là thật có chuyện này? Hiên Viên Hạo hỏi, các ngươi cảm thấy là cố sự hay lại là thật có chuyện này? Mạc Bất Phàm hỏi ngược lại. Này, nhất thời, Tổ Long bọn họ liếc nhau một cái, ánh mắt lóe lên, cũng không lên tiếng nữa. Hiển nhiên, Tiêu Kiếm ở Tiêu gia lúc mới sinh ra, trời sinh dị tượng, phảng phất có long phượng trình tường chi cảnh, giống như chân tiên hạ phàm một dạng dị tượng như thế. Làm sao có thể không kinh động Mãng Hoang Vương triều, cùng với Gia Cát thế gia cùng Hiên Viên thế gia. Có thể nói, lúc đó Tổ Long bọn họ đều sợ ngây người, thậm chí điều động toàn bộ nhãn tuyến, điều tra Tiêu gia hết thảy tình huống. Thế nào khả năng không biết những chuyện này? Trên thực tế, ở biết Tiêu Kiếm bị đoạt đi thiên phú căn nguyên sau, Tổ Long trong lòng bọn họ nhất thời khen ngợi, có vui mừng cảm, bởi vì như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất quá đáng sợ. Quá dọa người, để cho trong lòng bọn họ sợ hãi Tiêu gia đem vì vậy hoàn toàn quật khởi, cuối cùng đưa bọn họ đè xuống. Mà bây giờ, Tiêu Kiếm thiên phú căn nguyên bị đoạt, hòa tan vào rồi Tiêu Long Phượng trong cơ thể. Chuyện này ở Tổ Long bọn họ xem ra, Tiêu Thanh Dương hoàn toàn chính là từ quyệt căn cơ. Chỉ tiếc, lúc trước Tiêu Thanh Dương bị ghen tị và tham lam hoàn toàn che mắt tâm trí, sinh lòng ma niệm, làm ra như thế đại nghịch bất đạo tàn nhẫn sự tình. Lúc đó Tổ Long bọn họ biết rất rõ ràng hết thảy, lại cố ý giả vờ không biết. Đây là Tiêu gia chuyện nhà, theo chân bọn họ lại không có quan hệ gì. Và lại nói, Tiêu Thanh Dương làm như thế, đối tốt với bọn họ nơi lớn hơn. Bọn họ còn chỉ mong đây, mà bây giờ sở dĩ không dám nhiều lời, là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ rồi. Tổ Long bọn họ kiêng kỵ Tiêu gia. Tiêu gia không có Tiêu Kiếm, lại có Tiêu Long Phượng. Tiêu Long Phượng tư chất yêu nghiệt vô song, chính là Mãng Hoang Đại Châu nổi bật nhất thiên tài, là ngũ phẩm tông môn, thần thú tông, chuẩn đệ tử chân truyền. Cũng chính bởi vì Tiêu Long Phượng quan hệ, Tiêu gia vững chắc quá giang, thần thú tông, thế lực. Tổ Long bọn họ tự nhiên không dám đắc tội, bọn họ mới vừa rồi sở dĩ châm chọc, hàm xa xạ ảnh, chủ yếu là vì khơi mào sử thượng tối nghiêu tông môn cùng Tiêu gia thù oán. Từ đó hy vọng song phương cuối cùng sẽ nhịn không dừng được ra tay đánh nhau. Đến thời điểm, Tiêu gia lại dẫn tới thần thú tông thiên địa cảnh cường giả. Một trận đại chiến không thể tránh được. Cuối cùng bất kể ai thắng ai thua, bọn họ cũng sẽ không thua thiệt. Hơn nữa còn có thể thấy sử thượng tối nghiêu tông môn cùng Tiêu gia bị tổn thất. Hoàn toàn chính là một vốn bốn lời sự tình. Ngạch. Đồ Sinh đứng ở một bên, hắn không nói gì, chỉ là mơ hồ cảm giác bên người trên người Tiêu Kiếm truyền đến cực kỳ sắc bén, phảng phất đem linh hồn chém rách kiếm ý, kinh khủng, ma kiếm kiếm ý. Tiêu Kiếm sư huynh, Đồ Sinh nhẹ giọng kêu câu, ta không sao. Tiêu gia hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, trên người kiếm ý biến mất, khôi phục bình tĩnh. Đồ Sinh gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, Tiêu gia sư huynh, mặc dù ta không biết sự tình của ngươi, nhưng có tông chủ đại nhân ở nơi này, ngươi tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Ta biết, Tiêu gia khẽ gật đầu, xem ra các ngươi cũng không đoán được câu chuyện này kết cục a. Mạc Bất Phàm cười, Kelly cầu xin chấm điểm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.